Cửu vực kiếm đế, chương 3652, khe nứt lòng đất truyền đến khí tức. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đương nhiên bởi vì cái này phù hoa công chúa, chính là thiên mạch bên trong người mạnh nhất. Thiên mạch bá chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho là Sở Phong Miên không có muốn đi theo phù hoa công chúa lên xung đột ý nghĩ. Thế nhưng là một khi Sở Phong Miên tiến vào thiên mạch bên trong, cái này phù hoa công chúa lại cũng chưa chắc chọn cùng Sở Phong Miên sống chung hòa bình. Cho nên đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn vậy nhất định phải làm tốt cùng phù hoa công chúa chính diện giao phong dự định. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Chậm rãi lắng lại trên thân thần thụ lực lượng. Cái này thần thụ lực lượng cũng là Sở Phong Miên át chủ bài một trong. Tại lúc đối địch, đột nhiên bạo phát, vậy đủ để khiến đối thủ trở tay không kịp. Kỳ thật tựa như là trước kia, Sở Phong Miên cùng Đãng Bình Hầu một trận chiến. Đãng Bình Hầu kỳ thật vậy là có chút coi thường, mới sẽ bị Sở Phong Miên tìm tới cơ hội trực tiếp chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là Đãng Bình Hầu chú ý cẩn thận lời nói, Sở Phong Miên mong muốn chém giết Đãng Bình Hầu cũng không có dễ dàng như vậy. Ẩn giấu thực lực, tại đột nhiên bạo phát, mới dễ dàng trong chiến đấu lấy được cơ hội thắng. Thiên mạch, nơi đây phương Bắc, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua bản đồ, thân hình khẽ động, liền là chuẩn bị rời đi khe nứt bên trong, tiến về thiên mạch. Thiên mạch khoảng cách nơi đây rất gần, đây cũng là Sở Phong Miên lựa chọn mục tiêu vì thiên mạch nguyên nhân. Hắn bước ra một bước, đang chuẩn bị rời đi khe nứt. Ngay tại lúc này, Sở Phong Miên thân hình lại là lăng không ngừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì đồ vật? Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, đột nhiên nhìn về phía dưới khe nứt chỗ sâu nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Sở Phong Miên chuẩn bị rời đi cái này khe nứt thời điểm, lại là phát hiện tại cái này khe nứt bên trong lại là có một cỗ khí tức đang hấp dẫn Sở Phong Miên. Cái này một cỗ khí tức để Sở Phong Miên đều là có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Loại lực hấp dẫn như thế này để Sở Phong Miên thân hình đều là lập tức ngừng lại. Ánh mắt của hắn quan sát tỉ mỉ cái này, thậm chí là thôi động linh thức đi tìm kiếm. Cuối cùng xác định, cái này một cỗ khí tức nơi phát ra liền là tới từ cái này khe nứt trong lòng đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Này khí tức, tự hồ là hoang cổ kỷ nguyên bên trong khí tức. Chẳng lẽ là một chút hoang cổ kỷ nguyên bên trong bảo vật? Sở Phong Miên cẩn thận phân biệt một đạo khí tức này lai lịch, nói một mình một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cổ lão chiến trường, trên bản chất chính là hoang cổ kỷ nguyên, hoang cổ đại lục một chỗ mảnh vỡ. Về sau không biết vì sao, đi tới cửu u thế giới biên giới, tự thành một cái thế giới. Bởi vì nơi đây thiên địa pháp tắc tính đặc thù, cửu u thế giới chư vị cự đầu chính là đem cái này cổ lão chiến trường biến thành u minh chiến đấu sân bãi. Đương nhiên thân là đã từng hoang cổ kỷ nguyên, hoang cổ đại lục một bộ điểm, tại cái này cổ lão chiến trường bên trong hội cất ở đây một chút hoang cổ kỷ nguyên bên trong cơ duyên. Vậy không kỳ quái, anh nợ em một câu yêu thương. Tựa như là đã từng Sở Phong Miên tại thiên cửu vực bên trong, đã từng tiến vào qua thái cổ bí cảnh một dạng. Trong đó bảo vật, truyền thừa, cơ duyên, nhiều vô số kể. Nhưng là cái này cổ lão chiến trường, bị cửu u thế giới chư vị cự đầu phát hiện lâu như vậy, sớm đã là đem đào sâu ba thước. Trong đó cơ duyên, bảo vật, hẳn là đều đã bị người cướp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hẳn là thế lực khắp nơi, tại xác định cái này cổ lão chiến trường bên trong bảo vật, cơ duyên, đều đã bị người khác lấy mất về sau, mới chọn đem cái này cổ lão chiến trường, với tư cách U Minh chiến trường tới dùng. Từ đó về sau, lại qua vô số cái thời đại, U Minh chiến cũng là mở ra không biết bao nhiêu giới. Mỗi một giới U Minh chiến, đều sẽ có lấy mấy chục vạn, thậm chí là hơn triệu võ giả tràn vào trong đó. Tại cái này không lớn cổ lão chiến trường bên trong, mỗi một tấc thổ địa, đều bị người lật đã quyết đã không biết bao nhiêu lần. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù là tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, vẫn tồn tại hoang cổ kỷ nguyên lưu lại cơ duyên, bảo vật, vậy sớm đã bị người đạt được, làm sao có thể còn hội lưu đến bây giờ. Cho nên Sở Phong Miên tại cảm nhận được cái này một cỗ khí tức hấp dẫn thời điểm, cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn phản ứng đầu tiên, liền là trong đó có trá. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, cái này một cỗ khí tức lực hấp dẫn, lại là vô cùng to lớn. Sở Phong Miên đều là cảm giác được, trên người hắn lực lượng, đều bị cái này một cỗ khí tức hấp dẫn. Tại cái này khe nứt trong lòng đất đồ vật, không quản là bảo vật, vẫn là cơ duyên, tuyệt đối là đối với hiện tại Sở Phong Miên, có tác dụng lớn chi vật. Anh nợ em một câu yêu thương, không phải lời nói, vậy tuyệt đối không có lấy khổng lồ như thế lực hấp dẫn. Anh nợ em một câu yêu thương, tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, nếu như ta bạo phát huyết mạch chi lực, không người nào có thể ngăn cản được ta. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn suy tư một chút, vẫn là quyết định đi xuống xem một chút. Sở Phong Miên hiện tại thân cư bảy đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Một khi là bạo phát, tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, xác thực không có bất kỳ người nào là Sở Phong Miên đối thủ. Thậm chí là tao ngộ vây công, Sở Phong Miên đều không sợ chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi hiện tại Sở Phong Miên thực lực, nếu là toàn bộ bạo phát, thậm chí là có thể ngạnh kháng, đánh vỡ cái này cổ lão chiến trường bên trong thiên địa pháp tắc áp chế một đoạn thời gian. Bằng vào đoạn thời gian này, Sở Phong Miên mong muốn toàn thân trở ra, cũng không khó khăn. Trừ phi là một vị cửu giai tiên đế xuất thủ, Sở Phong Miên đều có toàn thân trở ra vốn liếng. Mà cửu giai tiên đế, nhưng là chân chính cự đầu. Cho dù là Sở Phong Miên thân phận triệt để bại lộ, cũng chưa chắc có thể kinh động một vị cửu giai tiên đế tới đối phó hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại Sở Phong Miên cùng cửu u thế giới ở giữa, kỳ thật không có quá lớn thù oán. Vẻn vẹn là bởi vì một cái Sở Phong Miên, cửu u thế giới không có khả năng hội nỗ lực quá lớn đại giới. Trước tới đối phó Sở Phong Miên, cho nên dù là cái này khe nứt phía dưới khí tức, là một đạo bẫy dập, Sở Phong Miên vậy không sợ chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời Sở Phong Miên cũng cảm thấy, cái này hẳn không phải là bẫy dập, hắn không có cảm giác nguy hiểm. Lấy Sở Phong Miên thực lực bây giờ, loại cảm giác này là cực kỳ chuẩn xác, cơ hồ không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên chính là không đang do dự, hắn độn quang trực tiếp biến vòng vo phương hướng, hướng về khe nứt lòng đất phương hướng bay đi. Sở Phong Miên lần này cử động cũng bị trong liệt cốc những võ giả khác chú ý tới. Mặc dù bọn hắn vậy cực kỳ cảm thấy kỳ quái, thế nhưng là Sở Phong Miên nếu là không định đối bọn họ động thủ, bọn hắn vậy không nguyện ý cùng Sở Phong Miên dính líu quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khe nứt lòng đất, cái này khe nứt vô cùng thâm thúy, đến cái này khe nứt bên trong, trọn vẹn đã là dưới mặt đất mấy vạn mét m địa phương. Ở chỗ này, đã là đen kịt một màu, không có bất kỳ cái gì một chút xíu ánh sáng tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bất quá, cho dù là tại đen nhánh địa phương, tại Sở Phong Miên hai mắt phía dưới, vẫn là thấy rõ ràng. Rất nhanh Sở Phong Miên chính là đi tới cái này khe nứt lòng đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến nơi này, Sở Phong Miên quan sát một chút bốn phía. Lại là vẫn không có bất luận cái gì phát hiện. Sở Phong Miên chậm rãi vận dụng linh thức. Tìm kiếm ra ngoài. Phát hiện cái này hấp dẫn lấy hắn khí tức. Lại còn tại cái này khe nứt chỗ càng sâu. Tại lòng đất này trong lớp đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này khe nứt lòng đất trong lớp đất. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên. Hơi kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Xa như thế khoảng cách. Một đạo khí tức này. Vậy mà có thể chuẩn xác bị Sở Phong Miên chỗ phát hiện. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đến cùng là cái gì đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nói xong. Thân hình khẽ động, chính là hướng về phía dưới trong lớp đất chui xuống dưới. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.